Cải thiên nghịch đạo, chương 400, ngoài sáng yếu thế, ngầm giở trò quỷ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử Thanh Dương Tông chạy trốn rồi sao, bên trong khách điện Thanh Dương Tông. Cam Long Kiếm mặc một chiếc áo bào rộng đang dựa lưng vào toan nghê thú. Vẻ mặt tỏ ra hết sức lười biếng, mà trước người hắn lại có một người nữ tử mặc áo bào màu vàng. Chính là đại đệ tử chân truyền của Long Ngâm Phong Thanh Dương Tông. Tên là Mạc Yên Nhiên. Nàng thấp giọng thở dài, nói, đúng vậy, chắc hẳn ngài cũng đã biết. Trước đó không lâu ma tức hồ xây ra hỗn loạn, rất nhiều ma vật đều chạy ra. Đệ tử tiên môn ta đương nhiên phải đi ra xung quanh trừ ma. Những ma vật kia phần lớn đều đã bị dị ết chết. Cũng có một phần bị bắt về nhốt vào địa lao, chuẩn bị quan sát tập tính bọn chúng để dễ nghiên cứu đối sách. Thật không ngờ tối hôm những ma vật này lại làm loạn. Cam Long Kiếm tựa như cười mà không cười lắng nghe nàng nói. Trong mắt hiện ra vẻ trào phúng. Ngược lại vị đại đệ tử chân truyền họ Mạc này lại hết sức điềm tĩnh. Nói chuyện từ đầu đến đuôi hợp tình hợp lý. Không lợt một giọt nước. Được rồi, đừng bịa chuyện kể lể nữa. Cam Long Kiếm nghe nàng giải thích nhiều như vậy, dường như đã mất hứng thú nghe nàng nói tiếp. Không nhịn được khoát tay áo, cười nói, ta cũng đã sớm đoán được sẽ có một màn như thế này. Các tiền bối Thanh Dương Tông biên soạn chuyện xưa cũng thật tài tình đó. Nhưng ta không quan tâm đờ ến những thứ này. Ta chỉ quan tâm một chuyện. Người trong địa lao của Thanh Dương Tông các ngươi chạy mất. Giờ phải làm như thế nào? Còn có cả pháp bảo bị hàn đánh cắp. Việc này không liên quan đến chúng ta nha. Nữ đệ tử họ Mạc ra vẻ ngạc nhiên, rồi lại tỏ ra vô tội nói. Hết thảy mọi thứ từ động phủ đến chỗ tu hành của tên phản đồ Thanh Dương Tông kia. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì cứ lục soát hết là được. Thanh Dương Tông chúng ta nhất định sẽ không ngăn cản, còn có thể phái người giúp đỡ ngươi tìm kiếm nữa kìa. À, vậy nếu không tìm thấy thì như thế nào? Cam Long Kiếm nghe được câu nói qua loa đại khái này, nở nụ cười lạnh, nói thẳng, Tông chủ Thanh Dương Tông ở nơi nào? Ta muốn bái kiến. Nữ đệ tử Thanh Dương Tông mặc áo bào màu vàng, Mạc Yên Nhiên mang theo vẻ áy náy nở nụ cười nói. Tông chủ bế quan, Cam Long Kiếm nao nao, cười lạnh nói, vậy Thái Thạch trưởng lão phụ trách giới luật ở đâu? Mạc Yên Nhiên tiếc nuối nói. Thái Thạch trưởng lão đột nhiên nhiễm phong hàn, ngã bệnh, sắc mặt Cam Long Kiếm đã hơi xanh lại. Tần trưởng lão, Mạc Yên Nhiên tỏ ra đồng cảm nói, Tần trưởng lão nói hẳn không muốn gặp ngươi, chuyện này. Cam Long Kiếm ngẩn người. Trên mặt ngược lại lộ ra cụ cười lạnh, khẽ vô vỗ đầu đoan nghê thú, thở dài, quả nhiên đều là một đám lão hồ ly mà, ta cũng coi như đã tính toán cặn kế trước sau, nhưng lại không tính tới ra mặt những lão gia hỏa này dày như vậy. Xem ra mặc dù bọn hẳn khách khí với ta, nhưng khách khí thật ra là đối với tiên môn sau lưng ta, còn ta thì không hề để vào mắt đi. Hãn nói vừa chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía nữ đệ tử mặc áo bào màu vàng Mạc Yên Nhiên. Mạc Yên Nhiên không đợi hẳn mở miệng, tiện thể hong thả, không tiến. Tên chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long Kiếm nao nao, trên mặt lại hiện ra ý cười, nói, đa tạ, ra khỏi khách điện. Cam Long Kiếm cùng toan nghê thú sánh vai bước lên mây, chậm rãi rời khỏi Âm Sơn Tông. Chỉ thấy trên dưới Thanh Dương Tông lúc này đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Lúc hẳn đến, không khí long trọng giống như toàn tông không thể ra nghênh tiếp hết được mà tiếc nuối vậy. Vậy mà thời điểm hắn rời đi, ngay cả một người đưa tiễn cũng không có. Điều này cũng khiến cho hẳn đánh giá được thái độ của Thanh Dương Tông. Nhưng Cam Long Kiếm chậm rãi bước trên mây, nét mặt vốn xa sầm lại chuyển thành nụ cười lạnh, trong đáy mắt hắn hiện ra vẻ trào phúng sâu sắc, ngoài sáng thì tỏ ra yếu thế, trong bóng tối lại giở trò quỷ sao? Cách Chương.